Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3023, chương 3021, muốn hái quả đào. Sự thật chứng minh, Lục Ly loại biện pháp này là phi thường hữu hiệu, cũng là phi thường chính xác, vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian. Huyết Linh Nhi tựu đưa tin đến đây, nó đem nơi này lục soát một mấy lần. Chỉ tìm được hai cái đại điện thần văn còn không có bị phá ra, đã không có phá vỡ, ở trong đó tự nhiên là có bảo vật. Lục Ly đi theo Huyết Linh Nhi ở bên trong đổi tới đổi lui, cuối cùng đi tới một cái ngõ cụt bên trong. Nếu như là tình huống bình thường, người bình thường nhìn đến đây không có đường, khẳng định là quay đầu. Lại không biết nơi này còn có một cái ẩn tàng đại điện. Chủ nhân, chờ một chút, Huyết Linh Nhi dò xét một lát, truyền lời tới nói, nơi này không chỉ có cường đại phòng ngự thần văn, còn có sát trận, ta có thể cần thời gian nửa tháng mới có thể toàn bộ phá vỡ. Không vội, Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian nửa tháng trong nháy mắt tựu đi qua, nội tâm của hắn có chút mong đợi, cũng không biết bên trong đại điện này có cái gì nửa tháng sau. Mặt này hoàn toàn phá hỏng vách tường đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy xuất hiện một cánh cửa. Lục Ly chậm rãi đẩy ra, thần niệm quét đi vào, phát hiện bên trong là một cái tiểu điện. Bên trong cung điện nhỏ có chút vắng vẻ, cũng không có quá nhiều đồ vật. Lục Ly chỉ là thấy được 5 cái vạc lớn, những cái kia vạc lớn bên trong đều là một loại chất lỏng màu xanh lục. Cái này 5 cái vạc lớn còn có thần văn vòng bảo hộ, giờ phút này còn mở ra. Đây là cái gì thần dịch? Lục Ly đi vào đại điện bên trong, nhìn chằm chằm vạc nước nhìn một chút. Hắn nghĩ nghĩ cùng Huyết Linh Nhi nói ra, phá vỡ thần văn nhìn xem. Đây chỉ là một tiểu thần văn. Lập tức Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, cũng không lâu lắm tựu cái kia thần văn tựu phá vỡ. Một đạo mùi thơm nồng nặc tựu tràn ngập mà ra. Huyết Linh Nhi nhanh phong ấn thần văn. Mùi thơm quá đậm, này bằng với có vô số dược lực tại bay hơi. Lục Ly cũng không muốn lãng phí như vậy, vội vàng gọi Huyết Linh Nhi bố trí thần văn. Loại này tiểu thần văn bố trí rất nhanh. Một lát sau một quang cháo sáng lên, tiếp lấy mùi thơm biến mất. Lục Ly cũng không nhìn, đem 5 cái vạc lớn thu nhập không gian giới bên trong. Tại bên trong cung điện nhỏ tìm tòi một vòng, xác định không có những vật khác về sau, Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi phá vỡ một cái khác đại điện. Cung điện kia trong lòng đất chỗ sâu nhất, thần văn còn phi thường cường đại, trọn vẹn phá giải hơn một tháng. Huyết Linh Nhi rốt cục đem thần văn cho phá vỡ. Hiu. Tại Lục Ly còn không có xông vào trong cửa lớn, một đạo u phong thổi qua, một đạo bóng người thế mà nhanh chóng hướng nội điện phóng đi. Muốn hái quả đào, Lục Ly giận tím mặt, trong tay ấn thạch xuất hiện, đem một màn này ghi chép đi vào, sau đó lập tức thả ra linh hồn bí thuật. A, kia võ giả chiến lực cũng không tính cường đại, chỉ có phổ thông đế cấp chiến lực. Thoáng tay trúng chiêu, tốc độ đại giảm, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Lục Ly nhanh chân đi đi, lãnh mâu khóa chặt. Này có người nói, ngươi dám cướp ta bảo vật, ngươi muốn chết sao? Hừ, ngươi dám ở phi tiên giới động thủ, kia là một cái đầu nhọn, giống như là một cái bắp ngô bao. Hắn đùa cợt nhìn qua Lục Ly nói ra, việc này ta nhất định báo cáo Huyền Vũ Phủ. Đến lúc đó ngươi liền chết đi. Cướp ta bảo vật còn lý luận, Lục Ly trong tay cầm ấn thạch nói ra. Vừa rồi bao quát hiện tại hình tượng ta đều ghi xuống. Dựa theo phi tiên giới thiết luật, ta coi như đưa ngươi đả thương nặng, Huyền Vũ Phủ Đô sẽ không truy cứu của ta. Cút không cút không cút, ta tự phế bỏ ngươi. Cái kia võ giả rụt rụt đầu, cắn răng nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Võ giả nhanh chóng rút đi. Lục Ly tiến vào đại điện bên trong, để Huyết Linh Nhi lập tức đem cái này đại điện thần văn phong bế, tránh cho còn có người xông tới. Vừa rồi cái kia đế cấp vẫn là quỷ dị a, thế mà không có bất kỳ cái gì âm thanh, hắn đều không có cảm giác được. Cái này đế cấp tự xuất hiện ở bên cạnh hắn, nếu là bị hắn đánh lén, mà cái này võ giả lực công kích đủ mạnh, hắn vừa rồi có thể liền chết. Mấy trăm chủng tộc, rất nhiều đều có thiên phú thần thông, tại cái này tinh vực giống như coi thường địch nhân, sợ là thật chết như thế nào đều không biết a. Cái này đại điện rất lớn, bên trong trưng bày rất nhiều thần binh lợi khí cùng bảo vật. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua cũng rất nhanh nhếch miệng. Nơi này bảo vật nhìn rất nhiều, chất đống mấy đống, nhưng đều không phải là đỉnh cấp bảo bối. Chỉ là một chút thần binh thần giáp, đế binh đều không có một kiện. Bên kia có ba cái hộp, Lục Ly nhìn lướt qua. Trong góc thấy được mấy cái hộp, hắn vội vàng đi qua. Trong hộp đều có thần văn, nhưng ở Huyết Linh Nhi một đi qua liền mở ra. Còn tốt, Lục Ly mở ra ba cái hộp trong lòng coi như có chút an ủi. Cái này ba cái trong hộp đều là đế binh. Một kiện binh khí, một kiện chiến giáp, còn có một mai hạt châu. Lục Ly đem sở hữu thần binh lợi khí thu vào, sau đó tìm tòi toàn bộ đại điện, xác định không có bảo vật về sau đi ra ngoài. Huyết Linh Nhi bốn phía dò xét thoáng cái, xác định tòa này trong cung điện không có bảo vật. Hắn mang theo Huyết Linh Nhi rời đi. Tiếp tục, có Huyết Linh Nhi tại lục soát những này di tích thật quá thuận tiện. Hắn đều không có xuất lực, nhẹ nhõm liền đạt được một đống bảo vật. Mặc dù không có thánh binh, nhưng đám này binh khí cùng kia năm chum đựng nước thần dịch, đoán chừng cũng có giá trị không nhỏ. Lục Ly lấy ra một phần hắn vẽ địa đồ, tính một cái phương hướng, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Bên kia có một cái tương đối lớn di tích, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại không sợ nguy hiểm. Cho dù có cường đại thần văn khẳng định cũng oanh sát không được hắn. Thánh Sơn phòng ngự thế nhưng là rất biến thái. Một đường bôn tàu, trên đường tao ngộ rất nhiều hung thú. Trước đó Lục Ly không dám giết, lần này lại là không khách khí. Chỉ cần tao ngộ hung thú toàn bộ đánh giết. Trừ phi quá mức cường hoành hung thú, hắn hiểu được đánh giết quá tốn sức tự lười nhác đánh chết. Hắn linh trận thuật rất mạnh, liền xem như đế cấp đỉnh phong hung thú cũng có thể vây khốn. Vấn đề là những hung thú kia phòng ngự đều phi thường biến thái. Lục Ly muốn triệt để đánh giết thật là khó khăn vô cùng. Trên đường Lục Ly lại gặp một chiếc hàn thiết chiến trường. Kia là đội chấp pháp, dẫn đội là một cái hoang tộc cường giả. Các tộc cường giả phân biệt có một người, thấp nhất đều là đế cấp, thánh hoàng cũng có rất nhiều cái. Đống kia người thấy được Lục Ly, cũng không có quá để ý, chỉ là nhìn lướt qua rất nhanh thu hồi mục quang. Chiến thuyền bay đi phương xa, tiếp tục phi hành hơn 10 ngày Lục Ly rốt cục đã tới đệ nhị chỗ địa phương. Nơi này là một chỗ rất nổi danh di tích, là đã từng một cái cường hoành phi thường, tại toàn bộ thiên hoang tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy lão ma mộ địa. Hắn đã từng còn diệt 10 cái tiểu tộc, trên người có đếm không hết chí bảo, thọ nguyên hao hết trước đó hắn tìm một chỗ mộ địa. Hao tốn trăm năm thời gian bố trí, đồng thời rõ ràng nói rõ 30 tam tộc tộc nhân không được đi vào. Nếu không cái này mộ địa liền hội nổ tung. Hắn trước khi chết còn cùng hoang tộc tộc vương đi nói chuyện với nhau một phen. Hoang tộc tộc vương cũng truyền lời ra, 30 tam tộc tộc nhân không được đi vào. Cái này mộ địa năm đó hấp dẫn vô số tiểu tộc cường giả đi vào, bao quát rất nhiều thánh hoàng đều đi vào qua, cũng không ít bảo tàng bị đào lên. Đương nhiên cũng đã chết không ít cường giả. Một cái tiểu tộc thánh hoàng đều chết tại bên trong. Côn Hoàng Lăng tồn tại thời gian đã vượt qua 20 vạn năm. tiến vào nơi này cường giả vô số kể, đều không thể đếm hết được. Bên trong đại bộ phận bảo tàng đều bị móc ra, tự bao quát chủ điện thần văn đều bị phá ra. Còn lại không phải là không có bảo tàng, nhưng Côn Hoàng Thành danh thánh binh chí bảo toàn bộ bị lấy đi. Còn lại bảo vật những cái kia thánh hoàng bọn họ coi thường, mà lại có rất nhiều địa phương còn vô cùng nguy hiểm. Những cái kia thánh hoàng lười đi mạo hiểm, bình thường võ giả thì phá giải không được như vậy cường đại thần văn. Sở dĩ chậm rãi nơi này cũng liền không có người nào vào xem. Côn Hoàng Lăng, Lục Ly nhìn qua tiền phương một tòa phi thường khí phái nghĩa trang, nội tâm hơi có chút kích động. Không biết nơi này còn có hay không trọng bảo, giống như có thể lấy được một kiện trọng bảo. Vừa vặn hắn không dùng đến, vậy hắn liền có thể cầm lấy đi bán. Có thể vĩnh cửu tại Huyền Vũ Thành định cư. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.